Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 13, Chiến Hắc Phong Lão Quỷ. Bầu trời âm trầm, mây đen áp đỉnh, Tứ Hải Tông trên dãy núi không khí ngột ngạt làm người ta phát cuồng. Phảng phất Thượng Thiên cũng vì lần này diệt tông chi chiến kiến tạo lấy hoàn mỹ sát phạt hoàn cảnh. Cơ hồ ở Hắc Phong Lão Quỷ cùng Đỗ Mục đồng thời phát ra quyết chiến mệnh lệnh đồng thời. Tiếng la giết cũng đã tràn ngập Tứ Hải Tông dãy núi mỗi một cái góc. Oanh, oanh, hai chi kinh khủng tông phái lực lượng trong chớp mắt liền ở bầu trời chạm vào nhau. Chợt, một đạo như kinh lôi như vậy năng lượng nổ âm thanh cùng với sức lực gợn sóng. Không ngừng trên bầu trời hiện lên. Đại quy mô diệt tông chi chiến rốt cục triệt để bộc phát. Ở kia hỗn loạn ở ngoài vòng chiến, Tần Phong xa xa quay đầu nhìn thoáng qua Đạm Thai Tuyết. Nhưng gặp xám hồ yêu hóa thành một phổ thông thị nữ bộ dáng. Một mực thiếp thân đi theo, Tần Phong cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong đúng không? Hắc hắc, đột nhiên, một tiếng cười âm lãnh. Ở hỗn loạn kêu giết bên trong, vẫn là không trở ngại chút nào truyền vào Tần Phong tai một bên. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, nhưng gặp Hắc Phong Lão Quỷ chính một mặt nhe răng cười. Âm lãnh nhìn mình chằm chằm. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi như thế chọc giận Đoan Mộc đại nhân. Giết rồi ngươi, hẳn nên là công lớn một cái a. Trùng hợp như vậy, hai người các ngươi tông chém giết. Ta cũng đang muốn đấu với ngươi một đấu. Tần Phong cười nhạt, cùng ta đấu, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, Hắc Phong Lão Quỷ cuồng cười. Phảng phất nghe được rồi buồn cười nhất cho cười đồng dạng. Bản giáo còn là lần đầu tiên nghe được. Một cái nho nhỏ quy nguyên cảnh, lại dõng dạc muốn cùng cực cảnh cường giả đánh nhau. Một hồi, hy vọng ngươi còn có thể cười được ra đến. Đang khi nói chuyện, Tần Phong một phen tay, một chương cực cảnh tầng 2 đẳng cấp chú phù liền xuất hiện. Sau đó chú phù lực lượng bị thôi phát rồi. Ngươi lại còn có loại này át chủ bài. Hắc Phong Lão Quỷ tức khắc trong mắt hơi híp, chợt lại là cười lạnh. Bất quá, cực cảnh tầng 2 lực lượng viễn siêu quy nguyên cảnh, ngươi khống chế được không? Có thể hay không hoàn mỹ khống chế, ngươi thử một chút không đã biết nói rồi. Tần Phong hỏi lại, trên thực tế, Hắc Phong Lão Quỷ nói không sai. Cực cảnh so quy nguyên cảnh cường đại quá nhiều rồi. Cho dù chú phù có thể làm chính mình tạm thời có được cực cảnh lực lượng. Nhưng phần này lực lượng có thể hay không hoàn mỹ khống chế là cái to lớn khảo nghiệm. Là lấy... Tần Phong rõ ràng còn có thể luyện chế ra đẳng cấp cao hơn chú phù. Lại không dự định sử dụng nguyên nhân. Cực cảnh tầng 2, lấy Tần Phong hiện tại thực lực cùng đối lực lượng khống chế ngược lại là vừa vặn. Đây cũng là Tần Phong vì cái gì vừa nghe nói Hắc Phong Lão Quỷ là cực cảnh tầng 2 tu vi về sau. Muốn một mình cùng đánh một trận nguyên nhân. Hắc hắc, không cần ngươi nói. Bản giáo hiện tại liền lấy bên dưới ngươi, giao cho Đoan Mộc đại nhân thật tốt tra tấn. Hắc Phong Lão Quỷ nụ cười gằn lấy, đồng thời tay áo vung mạnh lên, chợt mang theo bén nhọn kinh khủng gió mạnh, đối lấy Tần Phong mãnh liệt mà đến. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm đồng giả ngưng tụ ra một luồng lực lượng khổng lồ. Cũng là không lưu tình chút nào đối với Hắc Phong Lão Quỷ giận bổ mà ra. Mặc dù không tiện sử dụng kiếm gãy, nhưng chuôi này trọng kiếm cực kỳ to lớn. Ngược lại là cùng kiếm gãy giống nhau đến mấy phần. Tần Phong dùng vậy thuận tay. Bành, cả hai giữa không trung chạm vào nhau. Kinh lôi như vậy ngột ngạt âm thanh tức khắc nổ vang. Chợt gợn sóng như vậy sức lực cấp tốc khuếch tán mà ra. Ở kia sức lực khuếch tán bên dưới, không gian cũng hơi có chút run run. Hắc Phong Lão Quỷ bả vai lắc một cái, liền đem cỗ này sức lực đều tan mất, mà Tần Phong lại ngay cả lui rồi mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hắc hắc, Quy Nguyên tầng 8 thực lực, nghĩ muốn khống chế cực cảnh tầng 2 lực lượng, tựa hồ còn kém rồi không ít a. Nhìn qua có chút chật vật Tần Phong. Hắc Phong lão quỷ khinh miệt như vậy cười rồi. Thật sao? Tần Phong ánh mắt quét qua lòng tự tin cực độ bành trướng Hắc Phong lão quỷ. Đột nhiên, cả người cơ hồ giống như là dung nhập rồi không gian chung quanh đồng dạng. Thân hình mờ đi, từ khi thời không đại đạo có chỗ đại thành về sau. Hắn hư không lược ảnh thân pháp đã thuế biến đến rồi một cái cấp độ mới tinh. Bây giờ lại vô cùng cảnh tầng 2 lực lượng đến thi triển loại này thân pháp. Càng là làm người ta không thể tưởng tượng, không thể nắm lấy, hừ, ngược lại là có chút thủ đoạn. Đối mặt loại này đáng sợ thân pháp cùng tốc độ, Hắc Phong lão quỷ trên mặt rốt cục lóe qua một vệt ngưng trọng. Mà liền tại cái này lúc, Tần Phong đã đột nhiên xuất hiện ở rồi Hắc Phong lão quỷ đỉnh đầu. Song trường nắm chặt trọng kiếm, Tần Phong một tiếng quát chói tai, trọng kiếm thành khai sơn chi thế, trực tiếp xẹt qua bầu trời, đối lấy Hắc Phong lão quỷ đầu giận bổ mà xuống. Một kích này không có chút nào xinh đẹp, có, chỉ là kia bành trướng lực lượng đáng sợ, mà ở như vậy lực lượng áp bách phía dưới, dưới kiếm hơn nửa thước bên trong tất cả không khí, đều tại đây khắc bị áp xúc đến phân tán bốn phía bỏ trốn. Dẫn đến trọng kiếm vung xuống, lại là hình thành rồi một mảnh khu vực chân không, tốc độ hoàn toàn chính xác vẫn được. Bất quá lực lượng này nhưng còn chưa đủ. Nhìn qua kia ở mắt chàng bên trong cấp tốc thả lớn trọng kiếm. Hắc Phong lão quỷ cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, chợt hung hăng đối lấy Tần Phong cách không một quyền. Một quyền đánh ra, nó trước mặt không gian tức khắc hiện lên một cái vòng cung. Vô hình không khí pháo đạn cấp tốc thành hình, cuối cùng mang theo vang vọng thiên địa bén nhọn tiếng vang. Đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, cùng Tần Phong trọng kiếm đụng vào nhau. Bành, trọng kiếm ở khoảng cách Hắc Phong lão quỷ đỉnh đầu nửa mét lúc, liền cùng cỗ kia vô hình pháo đạn chạm vào nhau. Trên thân kiếm truyền đến lực phản chấn, đem thân kiếm chấn động đến run không ngừng. Nếu không có Tần Phong lực lượng đồng dạng không nhỏ, chỉ sợ chỉ là một kích này, trọng kiếm liền muốn rời khỏi tay rồi. Thân hình run lên, đem trên thân kiếm truyền lại đến sức lực đều tan mất. Tần Phong thân hình không có chút nào lui bước. Thân hình chấn động, liền hóa thành một đạo hắc tuyến. Lấn người tiến vào Hắc Phong lão quỷ bên cạnh. Đồng thời tay phải đột nhiên nắm chặt. Cánh tay quỷ dị run lên. Một luồng cực mạnh kiếm mang, cấp tốc ở lòng bàn tay ngưng tụ. Trong nháy mắt sau, tựa như thốn kinh vậy, trực tiếp bắn về phía Hắc Phong lão quỷ lồng ngực. Đối mặt cỗ này lực lượng đáng sợ, cho dù là lấy Hắc Phong lão quỷ khả năng, vậy hơi hơi nhíu lông mày. Bất quá thân là cực cảnh tầng 2 cao thủ, Hắc Phong lão quỷ tự nhiên cũng không yếu tay. Loại này thời khắc khẩn cấp, hắn không chút nào hoảng, bàn chân hung hăng dẫm một cái, thể nội như biển cả vậy mênh mông linh lực tức khắc hiện lên trước ngực, trong chớp mắt liền ở bên ngoài thân ngưng tụ thành rồi một mảnh màu xanh đậm năng lượng lồng phòng ngự. Suy tiếp mang mấy đạo kinh khủng kiếm mang hung hăng đâm vào rồi kia phiến năng lượng lồng phòng ngự trên. Cả hai chạm vào nhau, vẻn vẹn chỉ truyền ra một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Tần Phong kiếm mang trên lực lượng đáng sợ, vậy mà toàn bộ bị thôn phệ, cấp tốc tiêu tán. Liền trình độ này công kích cũng muốn thương ta? Nhìn thấy Tần Phong trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, Hắc Phong lão quỷ cười lạnh, thương ngươi còn không đơn giản. Tần Phong cũng là cười lạnh một tiếng, chợt cánh tay đột nhiên uốn éo, lốp bốp xương tay liên tục tiếng va chạm vang nó, mà trong bàn tay còn lại lần nữa ngưng tụ ra một vòng kiếm mang. Theo lấy Tần Phong cánh tay lần này chấn động, một luồng ám kình như sóng ngầm vậy cấp tốc tuôn ra, chợt quỷ dị truyền qua tầng kia năng lượng lồng phòng ngự. Ở hắc phong lão quỷ trên quần áo như nổ bắn như vậy chợt nổ tung. Rắn rắn chắc chắc để hắc phong lão quỷ chịu rồi cái này đảo ám kình công kích. Hắc phong lão quỷ sắc mặt dần dần âm lãnh, lồng ngực co rụt lại, chợt đột nhiên một luồng bàng bạc kình lực, phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra, mà trong khi sông, chính là khoảng cách gần nhất Tần Phong. Bước chân liên tiếp đạp trên hư không, Tần Phong thân hình run run, tốt một lát sau, mới đưa cỗ này kình lực tan mất, lồng ngực chỗ, cũng truyền tới một hồi khí muộn cảm giác, đáng chết, xem nhẹ ngươi rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cấp tốc lui về phía sau Tần Phong. Hắc phong lão quỷ chậm rãi cúi đầu, nhìn qua lồng ngực chỗ phá tan áo bào. Áo bào bên trong lộ ra rồi bị một đạo kiếm mang thương tổn lồng ngực. Hiển nhiên là trước kia Tần Phong lưu lại. Ha ha, tốt, rất tốt a. Từ khi ta tiến vào cực cảnh tầng 2 đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất ở ta trên người lưu lại kiếm thương người. Nhìn qua cái kia đạo vết kiếm, hắc phong lão quỷ mặt mo triệt để âm lạnh xuống. Một luồng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng sát ý dần dần từ kỳ thể bên trong lan tràn mà ra. Đã ngươi có thể đem cực cảnh tầng 2 lực lượng khống chế như thế thành thạo, quyển kia dạy hôm nay liền để ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi là chân chính cực cảnh tầng 2 cường giả? Hô, theo lấy hắc phong lão quỷ âm lãnh âm thanh rơi xuống. Tần Phong có thể cảm nhận được, một luồng khác thường áp bách, chính chậm rãi từ cái trước thể nội lan tràn ra, mà tại cỗ uy áp này phía dưới, kỳ thể bên trong hùng hồn chảy xuôi lực lượng, vậy mà vậy hơi xuất hiện rồi hứa chậm chạp. Sâu màu xanh linh lực giống như chất lỏng đồng dạng, đem hắc phong lão quỷ thân thể vây kín mít, không ngừng lưu chuyển linh lực hơi hơi phóng thích ra nhàn nhạt hào mang. Ở cỗ này hào mang phía dưới, liền không gian chung quanh đều xuất hiện rồi một chút chấn động. Chỉ là khi thế liền có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Cái này hắc phong lão quỷ cũng là hoàn toàn chính xác, không hổ là chân chính cực cảnh tầng 2. Cường giả, cỗ này từ hắc phong lão quỷ thể nội uy áp mạnh mẽ. Vậy gây nên rồi bầu trời chỗ kia hỗn loạn chiến trường cùng với phía dưới trên chiến trường chú ý của mọi người. Ngay sau đó một đạo kinh nghi bất định ánh mắt đều ném bắn tới, mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa. Nhưng tại trận đại đa số đều không tầm thường người, kia nhãn lực tự nhiên vậy cực kỳ độc ác, bởi vậy một mắt liền nhìn thấy rồi hắc phong lão quỷ trên ngực kia đỏ tươi kiếm thương. Ngay sau đó, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi hơi kinh hãi, kia nhìn về phía Tần Phong ánh mắt vậy hơi khác thường. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa dựa vào lực lượng một người liền có thể ở hắc phong lão quỷ trên người lưu lại vết thương. Tuy nói nhìn khí tức, cái này một đạo kiếm thương đối hắc phong lão quỷ cũng không tạo thành cái gì thương thế, khả năng đủ đem một tên cực cảnh tầng 2 cường giả làm thành dạng này, đã đủ để khiến không ít người trợn mắt hốc mồm rồi. Oanh, một quyền đem trước mặt một tên Đông Diêm giáo phó giáo chủ đẩy lui. Đỗ Mục dành thời gian nhìn thoáng qua kia một chỗ vòng chiến, cảm thụ được kia từ hắc phong lão quỷ thể nội lan tràn mà ra sát ý. Hắn sắc mặt vậy lộ vẻ ngưng trọng. Tần Phong trước kia mặc dù khiến hắc phong lão quỷ ăn thiệt thòi nhỏ, bất quá vậy rõ ràng chân chính chọc giận rồi cái này lão gia hỏa. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng như vậy, rõ ràng là dự định làm thật, toàn lực đánh giết Tần Phong rồi. Hàn Phong, hy vọng ngươi có thể đỡ nổi. Ta dù sao chỉ có cực cảnh tầng 1, coi như sử dụng cực cảnh tầng 2 chú phù, cũng không phải hắc phong lão quỷ đối thủ. Trên mặt lóe qua một vệt lo lắng. Đỗ Mục vừa muốn nói chuyện, một luồng lăng lệ gió mạnh lại lần nữa đập vào mặt, làm hắn chỉ có thể vội vàng ngưng thần nghênh địch. hắn đồng thời đối mặt hai tên cực cảnh tầng một cường giả. Loại này giao phong kịch liệt, có thể dung không được hắn có bao nhiêu phân tâm. À, chỉ có thể hy vọng gia hỏa này có thể nhiều kháng trong chốc lát rồi. Trong lòng thở dài một cái, Đỗ Mục chỉ có thể nhanh lên đem tâm thần chuyển rời đến trước mặt đối thủ đi lên. Đối với Tần Phong muốn gặp phải hiểm cảnh, Tứ Hải Tông không ít đỉnh tiêm cao thủ vậy rõ ràng. Nhưng lại bởi vì trước mặt đối thủ dây dưa, phân không ra thân, bởi vậy đều chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Phong có thể ở Hắc Phong lão quỷ trong tay kiên trì. Đến bọn họ giải quyết hết đối thủ, sau đó cùng một chỗ bốn phía công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?